vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Lý Vân đi qua ôm anh ta. Anh hai, đã lâu không gặp, sao anh lại trở nên ngu đi rồi? Tiểu tử thúi, nói cái gì đấy, em mới ngu. Ngoại trừ cô em gái ra thì cậu em trai nào anh ta cũng không nuông chiều. Lúc này anh ta giơ tay lên hung hăng gõ mạnh vào đầu Lý Vân, không thèm quan tâm Lý Vân đang đau đến nghe răng. Anh ta trợn tròn mắt nhìn Nam Mẫn, nói bằng giọng Đông Bắc. Tiểu Lục, em sao thế? Đây là xuyên không một chuyến về cổ đại, rồi lại xuyên về. Nam Mẫn hết nói nổi liếc nhìn anh hai. Nếu em có bản lĩnh xuyên không thì tốt rồi. Đây là hí phục anh ba làm cho em. Sao hả, đẹp không? Cô xoay tại chỗ một vòng, váy theo gió nâng lên, giống như mỹ nhân ngư đang khiêu vũ, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chờ sau khi Nam Mẫn quay xong, Quyền Dạ Khiên lấy ra từ trong túi một cái nỏ xinh xắn, giao vào tay Nam Mẫn, mặt đầy trịnh trọng. Xem ra món quà anh chuẩn bị cho em hôm nay rất hợp với tình cảnh Tiểu Lục chờ qua bên kia rồi, nhất định phải cầm theo cái nỏ, bảo vệ thật tốt bản thân, đồ chơi này ở thời cổ đại còn có tác dụng hơn so với súng đấy. Nam Mẫn nhìn cây nỏ trong tay, khóe miệng khẽ giật, rốt cuộc là đám anh trai gì đây? Mẹ ơi, mau dẫn các anh của con đi đi. Mặc dù quà Quyền Dạ Khiên chuẩn bị có vài phần xuyên không, nhưng Nam Mẫn cũng không phải hoàn toàn không chấp nhận. Bởi vì anh hai từ nhỏ chính là fan công cụ, hồi Nam Mẫn 5 tuổi, bàn tay nhỏ mới vừa nắm vững được một vài thứ, trong tiệc sinh nhật của cô Quyền Dạ Khiên đã nhét vào tay cô một khẩu súng. Bầu không khí lúc đó đột nhiên yên tĩnh, 20 năm sau, Quyền Dạ Khiên vẫn không hề thay đổi, còn tặng Nam Mẫn một thứ công cụ lạnh, nhưng nhìn chung vẫn tiến bộ hơn nhiều so với tặng súng ngày trước. Em cũng đừng xem thường cái nỏ này, nhìn không khác gì cây cung, nhưng uy lực không thua gì súng lục. Quyền Dạ Khiên giảng giải cho Nam Mẫn cách sử dụng thế nào. Ấn ở đây, nếu em muốn đùa dai thì cứ nhét tăm vào trong chỗ lõm. Nếu ai chọc em tức giận hoặc bắt nạt em cũng có thể đặt kim vào trong, đâm xuyên thịt ba chỉ 5cm cũng không thành vấn đề. Hai anh em đang biểu diễn, các anh em khác lần lượt né tránh, làm biểu cảm cảnh cáo. Đừng động vào ông đây. Nguyên lý chế tạo của những công cụ lạnh này cũng không khác nhau lắm, dậy một chút là Nam Mẫn biết tiện tay cầm một cái tăm từ trên bàn đặt vào trong chỗ lõm, ngắm chuẩn chai nước uống cạnh tường, mở chốt một tiếng bắn. Bụt, vang lên, thân bình nước bị đâm xuyên, nước nhỏ giọt tí tách chảy xuống. Ba người hạ thâm, Lý Vân và Bạch Lộc Dư rối rít lùi lại một bước, kinh nghiệm trải qua vô số đau thương đã nói cho bọn họ biết cách hai anh em nguy hiểm này xa một chút tính mạng là quan trọng. Thế nào, không tệ lắm đúng không, Quyền Dạ Khiên mặt đầy đắc ý cách chương.